đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 494, đều bị thương, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, điều kia triệt để bi phẫn, như thế nào nó lại gặp được một cái nữ nhân biến thái như vậy đây? Ta nói, ngươi đừng, nó không dám không nói, nếu là hết lông, nó cũng không con mặt mũi trở về đi. Ân, nói đi kia ngươi có gặp qua người sao? Khi nào thì, ta, tự nhiên là đã gặp qua. Nó nói có chút khẩn trương, Đông Phương Ngữ Hinh nghi hoặc nhìn nó, vật này, sẽ không phải là chưa thấy qua nhân loại đi. Lúc nãy nó nói, bất quá là vì khoe khoang chính mình sao? Thật sự gặp qua, thật sự, ca ca, hắc đầu, ngươi thật đúng là uất ức thế nhưng bị một con người vây khốn. Trong không trung bỗng nhiên vang lên một trận cười to theo sau tiếng cười, rất nhiều điểu giống nhau được một người dẫn bay tới. Đồng dạng điều, mà người kia cùng người trước mắt này giống nhau, đã có mặt người, có thể nói chuyện, nhưng thân mình vẫn là điều. Hoa đầu, có bản lĩnh ngươi đem bọn họ bắt đi. Hắc đầu nhìn thấy đối thủ một mất một còn của bản thân kia nhưng là nó hận a, nó khi nào thì ở trước mắt đối thủ của mình chật vật như vậy đây. Xong rồi, cái này, phỏng chừng không biết hoa đầu này sẽ đắc ý như thế nào. Ta tự nhiên sẽ không tha cho bọn họ, nhưng ngươi. Hoa đầu nhìn chiếc võng liếc mắt một cái, cười hắc hắc. Thế nhưng đã bị nhốt hơn nữa còn chưa chắc có thể thoát ra, mặt mũi bộ tộc Hắc Phượng Hoàng của chúng ta cũng bị ngươi làm cho ngươi mất hết, nữ vương có mệnh. Hoa đầu nói xong, tay liền đối với Hắc hạ xuống, Hắc đầu cổ lệch một cái, trực tiếp tắt thở. Một câu cuối cùng cũng chưa có nói, hoa đầu này tu vi chẳng những cao, hơn nữa. Tâm thật sự rất ngoan độc, Hắc đầu đã chết, nữ vương có mệnh, bắt bọn họ. Các ngươi một đám còn thất thần làm cái gì? Hoa đầu vung tay lên, hắn mang điểu đến, hơn nữa lại còn cùng điểu ban đầu cùng nhau công kích bọn họ. Tên này thậm chí cũng chưa cùng Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ nói chuyện. Đầu lĩnh này, so với đầu lĩnh lúc nãy, lãnh huyết hơn nhiều. Điểu, rất nhiều mà bọn họ người lại quá ít. Hơn nữa, điểu này tu vi cũng không thấp. Sư vương, tà dịch triệu hồi sư vương, nhưng sư vương không có động tĩnh, hắn bỗng nhiên nhớ đến, sư hậu bị thương, sư vương tất nhiên sẽ lo lắng, giúp nó chữa thương. Lúc này tất nhiên là thời khắc mấu chốt giúp sư hậu chữa thương. Không thể trông cậy vào sư vương, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Bốn người thối lui đến cùng một chỗ, dựa vào lẫn nhau, nhưng vẫn có chút chống cự không được tấn công của chúng nó. Như vậy không được, nếu không chúng ta cùng bọn họ trở về. Nếu là tiếp tục đánh tiếp, có khả năng toàn bộ bọn họ sẽ phải chết tại đây. Hình nhi, như vậy rất mạo hiểm. Cái hoa đầu kia chỉ huy đàn điểu rất có sức chiến đấu, cơ hồ không có góc chết. Hơn nữa, chúng nó cũng không hạ tử thủ, cho nên bốn người, chỉ có thương, không có vong. Hoàn hoàn thế nào còn chưa xong? Cà cà, nhân loại, các ngươi thúc thủ chịu trói. Hay là, để chúng tiểu nhân của ta đem các ngươi nâng trở về. Mắt thấy sẽ thành công, hoa đầu vui vẻ cười to. Nhìn bộ dáng càn rỡ của nó như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh thật không thích. Nàng lấy ra hai cái hỏa đạn cuối cùng, đối với cái hoa đầu kia ném qua. Bất quá, hoa đầu này chạy rất nhanh, hỏa đạn không đả thương được nó, nhưng là những con điểu khác đã chết hoặc. Góc truyện audio.com, bị thương cũng không ít, cách chương.